Chương 165, khó có thể tin. Luyện chế đan dược là một loại cực kỳ kiên trì sinh hoạt, có thể hay không để bạn hiệu suất, liền nhìn ngươi đối với đan dược độ thuần thục. Coi như Đái Tâm Địch ở một bên nghe Tần Kiếm ca miêu tả, đối với cái này cảm thấy 10 phần thật không thể tin, nhưng chung quy đối với chuyện như vậy, biểu thị một chút hoài nghi. Căn cứ đối với Tần Kiếm ca tín nhiệm, trong lòng còn là có thêm một chút chờ mong. Vây xem còn lại luyện dược sư, từ bọn họ ánh mắt bên trong ngờ ngợ có thể thấy được không tin. Dược đỉnh bên trong hỏa diễm thăng lên, phụ trách xử lý dược tài vị luyện dược sư kia QNZ rất nhanh động thủ. Xử lý dược tài là 3 bước bên trong đơn giản nhất một cái, làm ra công tác cũng chỉ là hủy bỏ đi dược tài trên ngậm tạp chất tương đối nhiều bộ phận. Đây đối với một vị nhị tinh luyện dược sư mà nói, là một cái tương đối ung dung sống. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, liền xử lý tốt mười mấy cây dược tài. Mười mấy loại dược tài đưa đến hai vị phụ trách tinh luyện dược tài luyện dược sư bên cạnh. Hai vị luyện dược sư đều là nhẹ nhàng vung lên, một cây dược tài ở linh lực bao phủ phía dưới, rơi vào dược đỉnh bên trong. Hỏa diễm lan lộn, đốt luyện cây thuốc kia tài. Tinh luyện dược tài bước đi này đột nhiên, tương đối hao tâm tốn sức, thần thức thời khắc chú ý đến dược đỉnh bên trong hỏa diễm biến hóa, hỏa diễm hơi lớn một phần, liền sẽ dẫn đến dược tài trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hỏa diễm ít hơn một phần, sẽ dẫn đến trong đó tạp chất không thể trừ sạch. Cho nên nói tinh luyện dược tài là một loại vừa hao tâm tốn sức, lại phi thường tốn thời gian sống. Tinh luyện một cây dược tài, đối với một vị phi thường thuần thục nhị phẩm tinh dược sư mà nói, QNZ dùng mất không ít thời gian. Mà một cái đan dược có 6 phần dược tài, tại đây 6 phần dược tài toàn bộ tinh luyện sau khi hoàn thành, cũng đã dùng đi sắp tới 5 phút đồng hồ thời gian. Dược tài tinh luyện hoàn thành, thừa dịp hoi ả vẫn còn, rất nhanh liền đưa đến cuối cùng 3 vị phụ trách ngưng đan luyện dược sư trong tay. Ngưng đan cái này một bước, đem so sánh với trước một bước, độ khó khăn không thể nghi ngờ lần thứ 2 tăng cường. Không nói muốn khống chế hỏa diễm nhiệt độ duy trì ở đan dược có khả năng chịu đựng trình độ, lại càng là phải bảo đảm tự thân tuyệt đối bình tĩnh. Hơi có một điểm phân thần, liền sẽ dẫn đến trước nỗ lực toàn bộ hưởng phí. Luyện chế đan dược tỷ lệ thành công phi thường thấp, đây chính là người khắp thiên hạ cũng đã hiểu biết. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chú ý tại đây cao y củ ồ y củ nở dê bước đi bên trên, một khi có thể bảo đảm ngưng đan tỷ lệ thành công. Hay là, loại này cái gọi là dây chuyền sản xuất phương pháp, thật có thể đủ để đạt hiệu suất. Không thể không nói 3 vị này luyện dược sư đều có cực kỳ thâm hậu bản lĩnh. Luyện chế đồng dạng vì là nhị phẩm đan dược, vẫn triển hiện tốc độ cực nhanh độ. Vẹn vẹn dùng 4 phút thời gian, đan dược hình thức ban đầu dễ dàng cho hiện ra. Nhanh thân là người trong nghề Đái Tâm Địch, trong nội tâm QNZ sản sinh một chút khiếp sợ. Dù cho NaNZ đã thăng cấp thành ngũ tinh luyện dược sư, nhưng luyện chế một viên nhị phẩm đan dược, cần thời gian cũng không ngắn. Thậm chí còn vô pháp cùng hiện tại chính mình chứng kiến tốc độ như thế này so với. Mà bình thường một vị nhị tinh luyện dược sư, đang luyện chế một viên nhị phẩm đan dược thời điểm, cần thiết thời gian ít nhất phải nửa khắc đồng hồ. Chí ít liền hiện nay mà nói, tốc độ như thế này đã cực kỳ nhanh. Hiện tại đang nhìn chính là tỷ lệ thành công đi tới, cũng là nói rõ lưu thủy tuyến sinh sản phương thức có thể được. Ngưng đan đến bây giờ đã là thời khắc mấu chốt nhất. Hỏa diễm bay khắp, một viên viên hình dáng vật ở trong hỏa diễm lúc gần lúc hiện. Phía trên lồi lõm, hay là góc cạnh, ở hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, dần dần trơn lên êm dịu. Quá một chút thời gian, 3 vị luyện dược sư đồng thời tắt lửa, một viên êm dịu lộng lấy màu xanh nhạt đang dược, ở linh lực bao phủ phía dưới, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thời khắc này trong mắt tất cả mọi người đều là lộ ra một chút kinh ngạc. Không tới 10 phút thời gian, liên luyện chế ra quả thứ nhất đan dược, tốc độ như thế này hoàn toàn nói là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, tại đây 3 vị luyện dược sư bên cạnh, đã chồng chất không ít tinh luyện hoàn thành dược tài. Lấy nửa khắc đồng hồ mỗi người 3 viên đan dược tốc độ, 3 người 1 canh giờ tối thiểu có thể 72 viên đan dược. Tốc độ như thế này tương đương với 6 người 1 canh giờ hoàn thành lượng. Trong lúc nhất thời không ít luyện dược sư QNZ dần dần mà bắt đầu tin tưởng. Liên quan với vệ thanh nhân vật này một lần nữa xác định rất nhiều độc giả khả năng sẽ hiếu kỳ, ta tại sao phải đem vệ thanh nhân vật này lần nữa tiến hành thay đổi. Phía trước thiên thời đợi, có một vị độc giả thư riêng ta, một mực ở hướng về tác giả quần oán giận, tại sao phải đem vệ thanh nhân vật này định nghĩa làm nhất lưu nhân kiệt. Kỳ thực hơn nữa trước lúc này cũng có được còn lại độc giả thư riêng quá, QNZ nhắc tới liên quan với vệ thanh nhân vật này định vị. Hay là cũng có còn lại độc giả có như vậy cảm thụ. Điều này cũng tại tác giả quân không có ở trước nói rõ ràng, ở tác giả quân cấu tứ bộ tác phẩm này thời điểm, mỗi một vị trình triệu lại đây anh Kiệt phán xét, đều là căn cứ mỗi cái anh Kiệt thiên phú đến phán xét. Trong lịch sử vệ thanh ở lĩnh quân phương diện có xuất sắc thiên phú, nhưng cá nhân vũ lực giá trị cũng không cao lắm, bởi vậy liền định vị làm nhất lưu nhân kiệt. Cân nhắc đến vị độc giả này từng nói, bởi vậy tác giả quân quyết định ở về sau tình tiết, vệ thanh nhân vật này tiến hành một ít thay đổi.